Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người của cục điều tra đến, hai người gây tai nạn đã bỏ trốn. Trong đội cảnh sát giao thông chỉ còn lại chủ xe Tần Sân đang ngồi run rẩy. Khai mau, bọn họ là ai? Sao có thể biến mất ngay trước mắt được? Tần Sân, tôi không biết. Trong một con hẻm nhỏ, một chiếc Hummer đen phanh gấp bên cạnh Ngụy Khoành. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Tài xế đội mũ đen, kính râm đen, Ngụy Khoảnh liếc qua luồng khí lạnh lùng của người ấy đã nhận ra thân phận. Chẳng phải chính là đội trưởng Đường mà anh đã đánh ngất một tuần trước sao? Đường Kha Tâm nhìn thẳng phía trước, lên xe, dọc đường không ai nói gì. Xe dừng lại trước một dãy nhà, Đường Kha Tâm tiện tay ném cho Ngụy Khoảnh một tấm thẻ cửa, lạnh giọng nói. Hiện tại cảnh sát giao thông, cục điều tra đều đang tìm hai người, căn nhà này coi như là một căn cứ an toàn. Sẽ không bị phát hiện, hai người tạm thời ở trong đó. Tiểu Tang ngồi ở ghế sau bị bầu không khí đóng băng của hai người phía trước làm nghẹt thở. Lời của Đường Kha Tâm như lệnh ân xá, hắn vội vàng lê đến cửa, mở cửa. Ngụy Khoảnh, cậu định đi đâu? Tiểu Tang, hắn đóng cửa lại. Đường Kha Tâm, tôi đột nhiên biến mất sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, cần quay lại cục đi cho có lệ. Ý nói, ở nhà đợi cậu về. Ngụy Khoảnh, được thôi. Tiểu Tang rón rén mở cửa lần nữa. Đường Kha Tâm, đợi đã. Tiểu Tang lại ngồi trở về ghế. Đường Kha Tâm lấy ra một chiếc điện thoại đã sạc đầy, đưa cho Ngụy Khoảnh, nói. Nếu đói thì gọi đồ ăn, trong điện thoại có tiền. Ngụy Khoảnh, được, anh đưa tay ra nhận điện thoại. Cầm, rút, kéo, không kéo được. Tay hai người lơ lửng trên không trung. Tiểu Tang nấp sau ghế nhìn thấy 10 ngón tay thon dài đan xen vào nhau ngay trước mắt. Có phải vì bỏ lại cậu mà giận không? Đường Kha Tâm, anh mấy ngày nay đều ở nhà Tần Sân à? Ngụy Khoảnh. Ừ, Đường Kha Tâm liếc nhìn chiếc áo phông màu hồng phấn trên người Ngụy Khoảnh, sắc hồng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng, chiếc cổ tròn rộng hễ chủ nhân cử động nhẹ là có thể nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ bên trong. Chỉ mặc mỗi bộ đồ này thôi. Ngụy Khoảnh, ngón tay của Đường Kha Tâm mạnh mẽ bấm lên MU bàn tay của Ngụy Khoảnh, muốn nói lại thôi. Tang Quỷ liếc mắt nhìn Đường Kha Tâm, rồi lại nhìn Ngụy Khoảnh, sau đó bất lực ngẩng đầu lên trời, quyết định tăng tốc diễn biến của bộ phim này. Nào chỉ có thế thôi đâu, bộ đồ này còn là đồ ngủ của Tiểu Tần Sân đấy. Đường Kha Tâm như nghe thấy tiếng dòng điện nổ vang trong đầu mình. Ngụy Khoảnh và Tang Quỷ bị đuổi khỏi xe, gió lạnh thổi qua sợi tóc dựng đứng trên đầu Tang Quỷ. Sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Ngụy Khoảnh, điều này phải cảm ơn một tên quỷ nhỏ tự nhận mình tay lái lụa, nhưng lại đi nhầm đường đấy. Cha gặp con chưa chết, rút cây roi ra xử. Sáng sớm đi lừa Tần Sân một khoản tiền lớn, định ra ngoài chơi cho thỏa, cuối cùng chẳng làm gì được. Tang Quỷ, biệt thự này to ghê, khởi động đốt lốp, rõ ràng là đầu mùa hè, nhưng khu vườn lớn phía sau biệt thự lại nổi lên cơn gió lạnh lẽo. Đêm đen gió dữ, lúc thích hợp để làm điều ác. Trên bãi cỏ, bày ra một con gà quay, hai cây nến đỏ, trước đống đất là ba nén hương đang cháy dở. Một con quỷ nhỏ, gầy gò, ánh mắt u buồn đang ngồi chồm hổm trước ánh nến lẩm bẩm. Chị à, đây là con gà quay béo nhất mà em có thể kiếm được ở đây rồi. Dù, bọn em cũng đã ăn chùa mấy năm gà quay của chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị lên đường, chắc không thể để bụng đói được, đúng không? Giọng Tang Quỷ hiếm khi nghe thấy sự run rẩy. 5 năm trước, hai con quỷ không cha không mẹ, không biết tình thân là gì, đã gặp được một người chị giàu kinh nghiệm, chu đáo, lo liệu mọi việc. 5 năm qua, ngay cả quần áo hàng ngày của hai người cũng là chị ấy lo hết. Bây giờ thì tốt rồi, quỷ mị đại nhân đã mặc một bộ đồ suốt 3 ngày. Tang Quỷ cười khổ, chỉnh lại 3 nén hương. Chị à, nếu chị đã đến thì ăn nhanh đi. Lát nữa mà lão đại nhìn thấy là em xong đời. Cũng không cần nói xấu lão đại của cậu lạnh lùng như thế đâu. Đường Kha Tâm bước tới. Tang Quỷ có thần kinh vững vàng, trừ Ngụy Khoảnh ra, chẳng ai hù dọa được hắn. Hắn bình tĩnh đáp. Ông chủ Đường, tôi nghĩ là anh đã bị đôi mắt che mờ tâm trí rồi. Đường Kha Tâm không phủ nhận. Cậu còn nhớ ở thôn Hòe Thủ không? Lúc đó tất cả người chơi đều rơi vào ảo cảnh. Họ sẽ di chuyển theo tiếng cười của tôi và anh ấy. Lúc đó Ngụy Khoảnh đột nhiên chọc tôi cười. Tôi còn không hiểu tại sao. Sau đó mới phát hiện ra, có vài người chơi đã theo tiếng cười của chúng tôi mà đi đến khu vực an toàn, có được cơ hội sống sót. Tôi thừa nhận tôi là người yêu bằng mắt, nhưng sự khác biệt giữa sói và linh cầu thì tôi vẫn phân biệt được. Tang quỷ, cầu dẫn đàn ông, lão đại quả nhiên giỏi hơn. Thấy tang quỷ vẫn giữ bộ dạng u ám, Đường Kha Tâm nói tiếp. Thực ra, Hồ Yên chưa chắc đã chết rồi. Tay tang quỷ đang che cho Hương Khựng lại. Đường Kha Tâm tiếp tục. Khi đó Hồ Yên đạp lên tấm ván trượt vào biển xanh. Cô ấy chưa chìm hẳn. Chỉ cần lão đại của cậu mở cửa đủ nhanh, cô ấy sẽ có cơ hội sống sót. Tang quỷ im lặng hồi lâu. Đột nhiên hắn cảnh giác, giọng nói nhanh hơn. Lão đại nói anh đã ngất lúc đó. Sao anh biết? Anh giả vờ ngất à? Vậy chẳng phải cậu biết chuyện về quỷ mị rồi sao? Đường Kha Tâm, cậu chỉ cần biết, tôi sẽ không hại các cậu là đủ. Tang quỷ, rốt cuộc anh là thần tiên phương nào? Đường Kha Tâm, cậu đoán thử xem. Tang quỷ đoán không ra, hắn chỉ biết rằng Đường Kha Tâm trước mắt, nếu mổ ra thì bên trong cũng đen kịt. Lão đại của cậu đâu? Đường Kha Tâm cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Ánh mắt tiểu tang chớp chớp, kéo dài thành hai vệt thẳng chiêu ngươi. Anh đoán xem, trên sàn nhảy, ma quỷ điên cuồng nhảy múa, không ai chú ý đến khuôn mặt mới đang chuốc say bên quầy ba. Ngụy Khoảnh chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn cô bartender, có lẽ đã quá chén, giọng anh có chút làm núng. Chị gái à, chị có biết cách phối đồ cho nam không? Chị có thích ăn gà quay không? Cô bartender, đây là lời tán tỉnh lạ lùng nhất mà cô từng nghe, nhưng vì khuôn mặt này. Cô nhìn, Ngụy Khoảnh. Chị rất giống một người bạn của tôi, nếu quán của chị không cấm chụp ảnh, tôi nhất định phải chụp với chị một tấm. Anh đưa tay ra nhận lấy ly rượu cô gái vừa đưa. Bị một người đàn ông khác cướp mất, hắn ta giật lấy ly rượu. Lina, em qua kia đi, tên công tử bột này để anh lo. Công tử bột, Ngụy Khoảnh cúi đầu nhìn chiếc áo phông màu hồng anh đã mặc suốt 3 ngày, bộ đồ duy nhất vừa vặn trong tủ của Tần Sân. Người mới à? Trên địa bàn của tao mà dám tán gái của tao, gan cũng to đấy. Lục Hiên uống cạn ly rượu của gái, hắn, Ngụy Khoảnh cảm thấy, mấy tên đại ca xã hội đen trong cửa có đề tài thập niên 90 cũng không xến xúa như Lục Hiên. Dù rất muốn cho Lục Hiên một cú đấm, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó 10 mét trong một chiếc bàn gần đó, một người tự mang theo luồng không khí lạnh lẽo đã ngồi ở đó 10 phút rồi. Ngụy Khoảnh nghĩ, nếu tiếp tục cứng đầu, lưng mình chắc sẽ bị người kia nhìn xuyên thủng mất. Anh trai à, tửu lượng của anh không tệ đâu. Ngụy Khoảnh đặt tay lên ly rượu của Lục Hiên, từ xa nhìn vào thì cứ như nắm tay nhau. Anh nói, người đẹp uống rượu, giống như xem anh uống kim cương vậy đó, có vẻ là khen như vậy nhỉ. Lục Hiên đột nhiên thấy, người này cũng đẹp trai ra phết. Chớp mắt, trên quầy ba xuất hiện thêm một người. Đường Kha Tâm giật lấy ly rượu trong tay hai người, tự rót một ly, khi nhấp ly rượu tới miệng, cậu lạnh lùng liếc nhìn Lục Hiên. Ông chủ à, kim cương của anh chảy từ khóe miệng kia. Lúc này Lục Hiên mới hoàn hồn, nuốt vội rượu trong miệng, hắn nhìn ánh mắt như muốn giết người của Đường Kha Tâm, lại nhìn Ngụy Khoảnh với nụ cười ám muội bên cạnh, xương sống lạnh toát, vội vàng co chân chạy mất. Ngụy Khoảnh, anh đẹp trai à, đó là ly rượu của tôi đấy. Dù Đường Kha Tâm vẫn còn giận nhưng vẫn nhớ rằng ly rượu đó đã bị Lục Hiên uống qua. Cậu cầm khăn giấy lau mạnh miệng ly, rồi đập mạnh xuống trước mặt Ngụy Khoảnh. Suốt quá trình, cậu mắt nhìn thẳng, không thèm để ý đến Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh nhấp một ngụm rượu, chậc, chẳng có mùi vị gì. Đường Kha Tâm, tôi đã nói với anh là bây giờ rất nguy hiểm, sao còn ra ngoài? Ngụy Khoảnh cũng chẳng giấu giếm, đáp, tôi nhận được tin, tối nay ở đây có trò hay. Tin tức, nhận được từ ai? Đường Kha Tâm thắc mắc, quay đầu lại, đúng lúc đối diện với khuôn mặt say sưa của Ngụy Khoảnh, đôi môi mỏng khẽ mở, gợi lên những tưởng tượng bất tận. Cậu hít một hơi, giọng không kiềm được mà mềm hẳn. Nhưng không thể phô trương thế này được, tốt nhất là nên ẩn náu. Đường Kha Tâm định dùng áo khoác dài quấn Ngụy Khoảnh lại, nhưng Ngụy Khoảnh ghét bỏ mà đẩy ra. Ngụy Khoảnh, tôi trốn gì chứ? Từ giờ tôi sẽ không trốn nữa. Đường Kha Tâm vội ôm lấy đôi tay đang quơ loạn của Ngụy Khoảnh. Đừng làm loạn, đúng lúc này, một loạt tiếng ồn ào cắt ngang hai người. Nơi này cấm chụp ảnh, một người đàn ông đội mũ nồi, không nói năng gì, vẫn cố chấp chụp ảnh điên cuồng bằng máy ảnh của mình. Thưa anh, Nếu anh tiếp tục khiêu khích, đừng trách chúng tôi mời anh rời đi. Người đội mũ nồi, buông ra, dựa vào đâu mà không cho chụp? Hay là các người đang làm chuyện mờ ám gì? Giọng nói này nghe rất quen. Đường Kha Tâm chăm chú nhìn kỹ người đàn ông. Ông Thành, Đường Kha Tâm ngạc nhiên thốt lên. Sao anh ta có thể xuất hiện ở hiện thực? Chẳng phải anh ta đã chết trong cửa rồi sao? Ngụy Khoảnh cười khúc khích, ghé sát tay Đường Kha Tâm thì thầm. Tôi đã nói rồi, ở đây có trò hay mà. Cách Chương.